vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 65, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 65, tác giả, Lục UU, edit Alex. Hai người đứng cách nhau nửa bước, đụng phải ánh mắt đáng thương của Chu Dư, trong lòng Họa Đường mềm đến rối tinh rối mù, thuận thế nhón chân, xốc bộ râu bạc vướng víu, hôn thẳng lên. Đêm đông ở thành phố B rét khô, Chu Dư ngồi sùng góc đường suốt mấy giờ đồng hồ, gương mặt bị gió thổi đến lạnh ngắt, thậm chí ngay cả môi cũng không còn độ ấm. Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến, Họa Đường cho mày, hơi lui lại, hỏi, em lạnh không? Sao ra mà không mặc áo khoác, trời giữa đông, ngay cả áo bông còn có vẻ phong phanh, đồ hóa trang bằng nhung mỏng hoàn toàn không thể chống lạnh. Em không lạnh, vợ, Chu Dư chưa hôn đủ, duỗi tay kéo mũ cùng râu xuống, kề sát. Mặt chị lại thơm thơm em chút nữa. Chân không tê, người cũng không lạnh. Bậy bà, Họa Đường oán trách liếc mắt, lại sợ cô nàng bị cảm, vội kéo người đi về chỗ đỗ xe, em cứ mặc như vậy đi từ nhà đến đây sao? Chu Dư im lặng gật đầu, thấy Họa Đường không nhìn mình, cô lại vội vàng cất tiếng, mặc như vậy phóng viên sẽ không phát hiện. Phóng viên dù có kinh nghiệm phong phú thế nào đi nữa chắc cũng không ngờ Chu Dư lại giả thành ông già Noel. Triệu Nghị không về với em sao? Họa Đường mở cửa xe, nhét người vào thoáng nghi hoặc vì người trước giờ vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ lái xe là Triệu Nghị lại chẳng thấy đâu. Chị ấy, Chu Dư do dự gãi đầu, nơi quay phim là quê của chị. Đạo diễn nói muốn hiểu biết hoàn cảnh chung quanh cho nên bảo chị làm hướng dẫn viên du lịch. Đạo diễn cùng Triệu Nghị, Họa Đường trầm ngâm một lúc hiếm khi tỏ ra hóng hớt, em không cảm thấy hai người họ có hơi mập mờ sao. Từ lần đầu tiên gặp mặt Họa Đường đã cảm thấy không quá thích hợp. Ánh mắt của đạo diễn dường như vẫn luôn dính lấy Triệu Nghị, cách nói chuyện cũng mang đôi phần đùa bỡn. Hả, Chu Dư chậm chạp cau mày, hèn chi phòng của đạo diễn cứ có chuyện hoài. Nếu không phải ngắt điện thì chính là hư ống nước, mỗi ngày luôn có đủ các loại lý do để chen vào phòng Triệu Nghị. Trông bộ dáng ngây ngốc của Chu Dư, Họa Đường buồn cười lắc đầu, thật khó tin em lại là người có đối tượng. Vợ à, Chu Dư không quá vui, nhão nhão dính dính gọi, vợ em chỉ để ý chị thôi mà. Triệu Nghị có yêu đương hay không lại có liên quan gì tới em đâu. Đúng rồi, em không phải ông già Noel sao? Họa Đường liếc nhìn túi quà bẹp rúm của Chu Dư quà. Chị đâu? Chu Dư nhất thời cứng họng, nghẹn một lúc thật lâu mới nói, vốn em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt nhưng mà đợi chị lâu quá, có mấy đứa bé cứ đi ngang qua. Rồi sao nữa? Chúng đòi em cho quà, không cho là khóc. Hừm, nên em đưa đồ ăn vặt cho chúng. Chu Dư rũ mắt nặng nề thở dài. Không còn cách nào khác, ông già Noel chỉ có thể lấy thân báo đáp. Họa Đường tức khắc buồn cười, vươn tay véo lỗ tai Chu Dư. Em dù không lấy thân báo đáp thì cũng là người của chị. Chu Dư vui vẻ, lại lấy từ túi quà ra một phong thư, đưa cho Họa Đường, về lại xem. Tư tình à, vợ về xem là biết. Họa Đường mong đợi suốt một đường, vừa về đến nhà đã chờ không kịp mà mở thư. Không phải thư tình như trong suy đoán, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, trên đó viết thời gian 7 ngày của Chu Dư. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Họa Đường, Chu Dư không nhịn được lại cúi đầu hôn lên mặt chị vợ rồi nhỏ giọng giải thích, gần đây bận quá, mỗi ngày gọi điện với chị cũng chưa tới 5 phút, muốn ở bên chị nhiều một chút. 7 ngày có đủ không? Không đủ, Họa Đường lại lắc đầu, câu lấy cổ Chu Dư, tụi mình còn phải bên nhau thật lâu. 700 ngày, 7 năm, 70 năm, em cho chị có 7 ngày, sao được? Cô vừa nói chuyện vừa hơi ngửa đầu, đôi mắt rũ phim ánh sáng, khiến Chu Dư xem mà thất thần trong giây lát. Chờ em trở lại, chờ em trở lại. Chu Dư lẩm bẩm mấy tiếng, rồi hôn lên khóe mắt Họa Đường, bận xong bộ này, em nhất định sẽ trở lại với vợ. Trước kia cứ hay nói Chu Dư không có cảm giác an toàn, thật ra Họa Đường cũng có khác gì. Hai người bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, thời gian nói chuyện ngày càng eo hẹp. Đã quen với sự chủ động của người yêu, Họa Đường khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chênh lệch. Rất nhiều lần gặp phiền toái trong công việc, không phải cô không nghĩ đến chuyện kể cho Chu Dư, chỉ là vừa nghe đến giọng nói mệt mỏi của em, những lời than thở oán giận ấy lại nghẹn nơi cổ họng. Gần đây chị cũng không có kể chuyện hàng ngày cho em nghe. Chu Dư dán sát bên tai, nhẹ giọng nói, vợ em không sợ mệt cũng không có thấy phiền hay thấy chị rông dài. Em sợ chị không để ý tới em nữa. Lịch sử trò chuyện trên điện thoại từ từ chỉ còn chào hỏi cùng chúc ngủ ngon, Chu Dư đương nhiên sẽ hoảng, chỉ sợ mình dần rời khỏi cuộc sống của Họa Đường, nên mới tranh thủ ngày nghỉ mà nhanh chóng quay về thành phố B, Chu Dư, chị sợ em quá vất vả. Họa Đường xoa đầu cô nàng, chị không muốn em quay phim cả ngày rồi về khách sạn còn phải nghe chị nói nhảm. Không, phải nói nhảm, Chu Dư đột nhiên lắc đầu, muốn tìm lời thay thế nhưng vụng về suy nghĩ mãi vẫn không thể mở miệng. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Họa Đường chịu thua trước, lúc cười thì đáy mắt còn vương ánh nước. Chu Dư, em đặc biệt thích chị đúng không? Nếu không phải đặc biệt thích thì sao chị biết suy nghĩ cho đối phương? Vợ, chị đặc biệt thích em. Chu Dư hỏi một đằng, đáp một nẻo, lại ôm mặt Họa Đường hôn một cái thật kêu chị đặc biệt thích em. Họa Đường để mặc cô nàng như con cún lớn, ghé lên người mình hết người lại hôn, cuối cùng ôm nhau quấn vào chăn, tránh đi đôi mắt tìm tòi của Tiểu Mai cách đó không xa. Một đêm mộng đẹp, khi tỉnh lại thì Chu Dư đã đi mất. Kỳ nghỉ 7 ngày trong hứa hẹn, mãi đến đêm trước giao thừa cũng chưa thể thực hiện. Những cảnh diễn của Chu Dư vẫn còn rất nhiều, đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, nói là Tết âm lịch cũng phải ở lại phim trường đẩy nhanh tiến độ. Họa Đường không còn cách nào khác, tuy trong lòng vẫn cảm thấy mất mát nhưng chuyện công là trên hết, cô không nói thêm gì, chỉ mang quà đến nhà Hách Tinh chúc Tết thay cho Chu Dư. Khi cô đến, Hách Tinh cùng Anna đang dán giấy lên cửa sổ cho tứ hợp viện nhà mình. Khác với những tờ giấy dán xinh đẹp bán sẵn trên đường, tờ giấy trong tay Anna lại hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, chỉ có thể đoán đại khái là một hình đa giác bất quy tắc. Đây là cái gì? Họa Đường tò mò hỏi một câu, giấy dán sao? Thỏ con, Anna hứng thú bừng bừng chia sẻ với Họa Đường, thỏ con mình cắt đó, đẹp không? Họa Đường cố gắng nhìn ra hình thỏ con, khẽ gật đầu, đẹp. Được khẳng định, Anna lập tức múa may phất phất tờ giấy dán trong tay, bày. Tỏ, Họa Đường là người thật tốt, Hách Tinh lại chỉ hừ lạnh một tiếng, rõ là có hơi ghen tị vì Anna quá nhiệt tình với người khác. Trật tự, Anna xoay người nhìn lại, hùng hổ nói, chị là người xấu. Chị xấu, chị nói giấy dán của em không phải con thỏ. Chị là người xấu, vốn dĩ đã không giống, tự em nhìn xem thứ trong tay em đi, giống con thỏ chỗ nào. Chỗ nào cũng giống, giọng hai người ngày một lớn, Họa Đường nghe mà đau cả tai. Tay chia, Anna nổi giận đùng đùng khoanh tay. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám ngắn màu đỏ thẫm, trên đầu là hai búi được cố định bằng dây cột tóc cùng màu, lúc tức giận ngoảnh đầu thì dây cột tóc cũng theo đó lắc lư tựa như cây ớt đang phẫn nộ, vừa lanh lợi vừa ngoa ngoắt. Ấy ấy, Họa Đường vội xin can, bình tĩnh một chút, không tới nỗi, không tới nỗi. Trùng hợp lúc này bên ngoài vang, tiếng đập cửa, Họa Đường nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy hai người không ai có ý định ra mở, đành phải căng ra đầu nói, em ra xem là ai. Hách Tin cùng Anna đồng thời gật đầu, ngay cả biên độ cũng chẳng sai biệt bao nhiêu. Họa Đường bật cười, bước ra tiểu viện, mở cửa, dương mắt lại gặp phải một người rất ngoài ý muốn. Em, sao em lại ở đây? Vợ, em đến thực hiện món quà. Chu Dư kéo theo vali hành lý, phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa, chị đã chuẩn bị tốt để đi theo em chưa? Đi đi, vé máy bay cũng lấy sẵn luôn rồi. Hách Tinh ở đằng sau phụ họa, đừng đến trễ, Anna tựa vào người bên cạnh bổ sung một câu. Hai người, Họa Đường quay đầu, không hiểu vì sao hai người mới rồi còn chí chóe mà nháy mắt đã làm lành. Cho Họa Đường một bất ngờ, Anna siết chặt nắm tay, kích động vung vẩy, chỉ đùa với em chút thôi. Hách Tinh gãi gãi đầu, để em ra mở cửa. Vợ à, Chu Dư xoay mặt Họa Đường lại, không muốn lực chú ý của chị vợ nhà mình phân cho ai khác, chị không muốn đi du lịch với em sao? Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch, từ sau khi đăng ký đến giờ tụi mình vẫn chưa hưởng tuần trăng mật. Họa Đường sửng sốt, tính ra thì các cô đúng là chỉ đi đăng ký, không có hôn lễ cũng không có tuần trăng mật. Cơ mà, Họa Đường vẫn còn hơi chần chờ chỗ ba mẹ, Tết chính là ngày lễ lớn, ba mẹ còn chờ các cô về ăn bữa cơm đoàn viên. Bọn họ biết rồi, Chu Dư giải tỏa sự nghi ngờ, mẹ bảo tụi mình an tâm hưởng tuần trăng mật, khi về đừng quên mang đặc sản. Vậy, Họa Đường ngơ ngẩn, lại hỏi Tiểu Mai làm sao đây? Tiểu Mai, Chu Dư choáng váng, cô đúng là đã xem nhẹ nhóc con đen thui trong nhà, Tiểu Mai có thể đưa sư tỷ chăm. Hách Tinh đang xem, kịch mê mẩn, nghe nhắc đến tên mình thì vội lên tiếng, chị chăm. Thấy Họa Đường còn chần chừ, Chu Dư mím môi, giọng thoáng vẻ đáng thương, vợ, có phải chị không muốn đi với em không? Họa Đường chịu không nổi, nhất là thấy cô nàng làm nũng. Trong lòng cô mềm nhũn, cũng không băn khoăn nữa, quay đầu cảm ơn Hách Tinh rồi theo Chu Dư ra thẳng sân bay. Mãi một lúc sau, Hách Tinh mới chậm rãi lấy lại tinh thần mà trợn mắt, phắc, nhà này nuôi vẹt mà sao nhận thêm mèo cho được. Thật quá CMN đáng, cách chương.